Kệ Pháp Cú 273 đến 276. Bát Chánh Đạo là đường tối thượng. Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở Kỳ Viên, liên quan tới 500 tỳ kheo. Thì một hôm sau khi Đức Phật đi du hành khắp nước thì trở về Xá Vệ. Lúc đó có 500 tỳ kheo bàn tán về những con đường đã đi qua. Con đường của làng này bằng phẳng, đường của làng này thì gồ ghề, đường của làng kia thì đầy sỏi đá, đường của làng nọ thì không có sỏi, vân vân. Đức Phật nhận thấy các thầy đủ duyên để chứng quả La Hán, cho nên mới đi đến bắc đường và hỏi rằng là các ông ngồi đây bàn tán việc gì. Sau khi các thầy thưa xong, Ngài mới dạy rằng: này các tỳ kheo, những con đường đó chẳng đáng cho chúng ta quan tâm. Một người là tỳ kheo thì phải đi theo con đường thánh đạo, chỉ có như thế mới giải thoát được mọi đau khổ. Rồi Ngài nói lên bài kệ rằng: Bát Chánh đường thù thắng, tứ đế lý thù thắng, ly tham pháp thù thắng, giữa các loài hai chân pháp nhãn người thù thắng. Đường này không đường khác, đưa đến kiến thanh tịnh. Nếu ngươi theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. Nếu ngươi theo đường này, đau khổ được đoạn tận. Ta dạy ngươi con đường với trí ga chướng nhiệt. Ngươi hãy nhiệt tình làm Như Lai chỉ thuyết dạy. Ngươi hành trì thiền định, thoát chói buộc ác ma. Cho dù kể tất cả những con đường, như là con đường của 62 chủ thuyết tà kiến, nếu đem ra so sánh với 8 chi đạo, tuần tự lấy chánh kiến dẹp bỏ tà kiến 8 lần như vậy, cho đến chỗ mà diệt tuyệt tất cả các đối tượng để giác ngộ khổ đế trong tứ đế, thì thấy rằng Bát Chánh Đạo là con đường tối thượng thù thắng nhất. Không nên nóng giận với lời chân thật. Xin cho có sự chân thật trong đời vị lai. Người Bà La Môn thật, người Sát Đế Lị thật, trong sự phân chia giai cấp Ấn Độ, thì tất cả các sự thật này chỉ là giả định thuộc về tục đế, hay chỉ là chân lý của thế gian, chỉ là không tưởng là chân lý tà kiến, hoặc là tứ đế thứ nhất đó là khổ đế. Còn đối với bậc thánh thì sự thật ở đây chính là sự thật tột cùng, hay là thánh đế, hay là đệ nhất nghĩa đế. Nói một cách khác đi thì có hai chân lý, tục đế và chân đế. Thì chân đế là điều cần phải thực thi, như là khổ đế là cần phải thắng tri và phải thấy biết một cách thù thắng. Tập đế cần phải được đoạn trừ, diệt đế cần phải được tác chứng, và đạo đế cần phải tu tiến. Chân lý hay tứ đế đó là tối thượng. Có Phật ngôn rằng: này các tỳ kheo, khi so sánh với các hữu vi hoặc vô vi thì sự di lụy ly dục là cao siêu hơn cả các pháp ấy, do đó ly dục được gọi là niết bàn thù thắng. Trong tất cả các chúng sanh, nhất là về phía chư thiên và nhân loại, là giống có hai chân, thì chỉ có Đức Như Lai là thù thắng trong thân sắc. Ngay cả trong vô sắc pháp hay danh pháp thì Đức Như Lai cũng thù thắng tối thượng hơn cả Phạm Thiên Vô Sắc. Con đường nào khiến ta hướng được lợi ích của đạo quả tri kiến tịnh thì đó chính là con đường độc nhất vô nhị. Các mũi nhọn, nhất là mũi nhọn của tình ái, dao bén, của sự đè ép trói buộc, con đường đó không có ai chỉ dạy chúng ta cả, chỉ có ta tự giác ngộ lấy một mình. Nay ta chỉ dạy cho các thầy, bây giờ con đường đó đã được chỉ dạy, các thầy đang bị phiền não thiêu đốt. Muốn mau giác ngộ con đường đó thì phải nỗ lực, chuyên cần làm các phận sự cần thiết mà Như Lai đã chỉ dạy toàn bộ rồi. Bởi vậy những hành giả nào nương theo những lời chỉ dạy, hành thiền chỉ quán, những hành giả ấy sẽ thoát khỏi những trói buộc của ma phương, có tên là vòng luân hồi trong tam giới. Và cuối thời pháp thì 500 tỳ khưu đề chứng đắc quả A-la-hán, và thính chúng cũng được hưởng lợi ích. Bát Chánh Đạo là 8 chi của cái con đường thù thắng. Trong đó 4 câu là lý tuyệt luân, và ly tham là pháp tối thượng, pháp nhãn đấng siêu quần. Hướng tri kiến thanh tịnh thì duy chỉ có con đường này. Nếu đi theo con đường này thì ma vương ắt rồi rối loạn. Khi đi trên con đường tám chánh, đó là tránh được mọi đau thương. Đức Phật đã dạy con đường nhổ sạch mọi gai góc. Hãy nỗ lực tinh tấn, Như Lai là bậc dẫn đường. Ai tu tập thiền định sẽ thoát khỏi vòng ma vương.